Các anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và báo cáo với anh em, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Vu Cổ Sư. Thì mấy hôm trước thì mình có bị sốt virus, thế nên là mua 4 chai nước để truyền, toàn là mua ở cửa hàng bán thuốc thôi, chứ mình không ra viện khám nên đỡ tốn tiền. Thì đợt trước mua cái bảo hiểm y tế rời cũ đâu mất, rồi giờ chả có ra đây khám đắt lắm. Hôm nay tôi ra tôi gặp đúng một người kiểu có một cái ánh mắt mà kiểu đúng như kiểu là sát thủ trời sinh ấy, nhưng mà đáng tiếc là đây lại là một cô gái và hoàn cảnh còn rất là hoàn toàn là bằng. Tại tôi thấy cô này cô cũng phải cao bằng tôi, trông thì ăn mặc bộ quần áo công nhân, đi một cái xe mini Trung Quốc, sau còn kéo theo một cái xe như cái xe rùa ấy mà nó chở mấy cái đồ nhôm đồng sắt vụn ấy, mà đặc biệt là trước ngực cô này còn đeo theo một đứa bé 8 tháng tuổi. Tôi hỏi ra đây là 8 tháng tuổi, tức là nhìn điều kiện hoàn cảnh hết sức là khó khăn. Bây giờ tầm này là 7 rưỡi 8 giờ tối mà cô ấy bắt đầu mới đi làm về. Thế nhưng mà nhìn ánh mắt cực kỳ bình thản và ánh mắt lạnh nhạt, giống như kiểu một cái sát thủ mà kiểu trong phim mà các bạn hay thấy ấy. Mình không biết tại sao tự nhiên mình cảm thấy buồn vu vơ ở đâu đó, tại vì mình nghĩ là nếu mà cô này nhan sắc còn rất là ok, tôi nghĩ là cô này rơi vào tầm khoảng ngoài 30 tuổi gì đấy, khoảng 31, 32 nếu mà có điều kiện tốt, ăn mặc tốt, một cái là nhìn không thua gì hờ hen ye luôn. Thế nhưng mà do điều kiện hoàn cảnh gia đình như thế nên là mình nhìn mình cảm thấy nó có cái chút buồn vô cớ gì đó, chắc là do tôi đa sầu đa cảm. Nhưng mà tôi kết nhất là ánh mắt của cô này. Cô này nếu mà được chiêu mộ vào mấy cái tổ chức mà sát thủ các thứ thì phải nói là kinh điển luôn. Nhìn mặt thì đẹp nhưng mà ăn mặc nó xuề xòa thế thôi, nhưng mà nhìn quả mắt nhìn ghê lắm. Tôi nhìn mắt cô này là tôi biết rồi, cô này mà nếu mà để mà giết gà giết lợn là chỉ phát một thôi, không không cần phải suy nghĩ. Anh mà đối với cuộc sống khó khăn này cô coi hết sức bình thường, lạnh nhạt. Lúc nói chuyện thì cũng nghe có vẻ cởi mở nhưng ánh mắt không dao động một tí nào nha, kể cả lúc cười ánh mắt nó cũng rất là lạnh nhạt. Mà đây là một người cực kỳ hiếm mà tôi gặp được. Tôi nghĩ là nếu mà xuyên Việt là có thật thì chắc chắn cô này sẽ là một nhân vật xuyên Việt kiểu gì đấy, nhưng mà tôi không dám hỏi thăm kỹ quá sợ người ta lại hiểu lầm. Tôi cảm giác cô này có cái gì đó rất là đặc biệt, chẳng biết là tại sao lại như thế, nhưng mà kể cho anh em nghe vậy. Tự nhiên đi ra truyền nước này, truyền cho nó nốt đi chứ bây giờ tôi khỏi rồi, nhưng mà truyền nốt đằng nào mất công mua rồi chứ để nhà làm gì. Thì là gặp cô này, cô vào cô mua cái bình nước muối, nhìn nói chung là tự nhiên có cái buồn vô cớ thôi thôi, hơi nhảm một tí. Và chúng ta quay lại tiết mục chính của chúng ta, đấy là ở phần trước thì Trương Nguyên Thanh đã phát hiện ra là có người bí mật nuôi Ninh Phó ở trong bệnh viện, cho nên là kéo theo Quan Nhã đến truy lùng thì phát hiện ra đây là một bác sĩ trẻ, và sau đó thì đã bị Quan Nhã hạ gục. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hắn là ai. Bác sĩ trẻ tuổi này ôm phần sườn đau đớn, sắc mặt tái nhợt mà nói: "Các người không thể bắt tôi, tôi là người của Chỉ Sát Cung. Chỉ Sát Cung cùng với Ngũ Hành Minh là nước sông không phạm nước giếng, các ngươi không thể tùy ý bắt tôi." Quan Nhã khẽ nhíu đôi lông mày thanh tú, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Còn Trương Nguyên Thanh thì nhỏ giọng hỏi: "Chỉ Sát Cung ư?" Chỉ Sát Cung là một tổ chức linh cảnh hành giả ở Tùng Hải, không có thuộc về chính phủ. Cung chủ cũng là một vị linh cảnh hành giả đẳng cấp cao, Quan Nhã giải thích. Cung chủ của tổ chức này là linh cảnh hành giả đẳng cấp cao, đã từng ký với phân mộ chúng ta một cái hiệp nghị không xâm phạm lẫn nhau. Ngũ Hành Minh không thể tùy ý bắt bớ và xử trí người Chỉ Sát Cung. Người tổ chức này tính cách đều rất cực đoan, mỗi ngày đều treo cái khẩu hiệu là lấy chiến ngăn chiến, lấy giết để ngăn giết ở bên miệng. Cung chủ kia càng là một gã điên, cho nên chỉ cần bọn họ an phận thủ thường thì cao tầng bộ phận của chúng ta nguyện ý lui một bước, hài hòa chung sống. Cô không thể vũ nhục cung chủ của chúng tôi. Bác sĩ trẻ tuổi kia ngầm có ý phẫn nộ nói: "Điều kiện tiên quyết không xâm phạm lẫn nhau là các người phải an phận thủ thường. Anh đã làm chuyện trái pháp luật, như vậy thì ai cũng không cứu được anh." Khuôn mặt xinh đẹp của Quan Nhã như bao phủ một tầng sương lạnh, ánh mắt sắc bén. Giờ khắc này cô không còn là lão ti cơ chỉ biết lái xe nữa, mà là người chấp pháp nghiêm khắc, lạnh lùng tàn khốc. "Không, tôi không trái pháp luật, không có luyện chế linh phó." Vương Thiên trầm giọng giải thích cho bản thân. Hắn ngồi bệt dưới đất chưa từng có ý đứng dậy, sợ rước lấy hai linh cảnh hành giả của chính phủ đối đãi một cách thô lỗ. "Cần tôi nhắc cho anh nhớ không, đứa nhỏ kia?" Trương Nguyên Thanh cười lạnh nói. Trong lòng hắn đang tính toán xem xử trí người này như thế nào. Nếu là linh cảnh hành giả làm hết chuyện xấu, vậy thì tự nhiên là phải diệt cỏ tận gốc. Nếu chỉ liên quan đến chuyện linh phó, vậy chính là làm việc công, dựa theo chế độ của Ngũ Hành Minh, sau đó cố gắng để chuyện này giải quyết trong tay mình. Nhưng trong lòng hắn có nghi vấn, vừa rồi thông qua việc đi ngang qua để quan sát, người này tựa như có thể cảm ứng được anh Linh, nhưng lại không thấy thiết thực. Nghe được hai chữ đứa nhỏ, vẻ mặt của Vương Thiên đột nhiên thay đổi, giật mình nói. Thì ra là vì chuyện này, các người đã hiểu lầm rồi, tôi không có luyện chế linh phó, tôi chỉ là một nhạc sĩ, không có năng lực để luyện chế linh phó. Đứa nhỏ kia là một sự tình ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn? Đúng vậy, nó là đứa con chết non của chị tôi. Trương Nguyên Thanh và Quan Nhã liếc nhau, người trước giận tím mặt. Anh ngay cả cháu ruột cũng không buông tha sao? Lời của Trương Nguyên Thanh tựa như đã chọc giận Vương Thiên, cảm xúc của hắn có chút kích động nói. Không, tôi nói đó là ngoài ý muốn mà. Hơn nửa tháng trước, chị của tôi bị ngã trong nhà, vỡ nước ối chảy máu, thai nhi trong bụng ngã bị thương. Chị ấy khi đó đã mang thai được 7 tháng, bệnh viện phải lập tức mổ để lấy con cho chị ấy. Nhưng mà tình huống của đứa nhỏ không lạc quan. Vì giữ được đứa nhỏ, tôi đã hướng tổ chức cầu xin một món đạo cụ, muốn mượn lực lượng đạo cụ để cứu lại đứa cháu còn chưa sinh ra, nhưng cuối cùng nó vẫn chết non. Khéo thế nào mà món đạo cụ đó lại giao cho nó linh lực, khiến cho nó trở thành một linh đặc thù. Trương Nguyên Thanh khuyết thiếu kinh nghiệm và kiến thức, nghiêng đầu nhìn qua Quan Nhã. Người đẹp con lai suy nghĩ một lát, ừ một tiếng. Nghề nghiệp nhạc sĩ này tựa như thực sự có năng lực chăm sóc. Chị từng xem qua trong tư liệu, nhưng cũng không phải là kỹ năng ở giai đoạn siêu phàm. Không phải năng lực giai đoạn siêu phàm, cho nên gã này mới phải hướng tổ chức xin đạo cụ sau. Trương Nguyên Thanh âm thầm suy nghĩ. Vì bác sĩ trẻ tuổi kia thấp giọng nói, các người là bởi vì nghe nói lời đồn ma quái mới tìm tới sao? Bởi vì món đạo cụ đó, nó mãi chưa tiêu tán, ngày qua ngày cứ bồi hồi trong bệnh viện. Nó còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, thậm chí còn không biết mình là một linh thể. Nó khát vọng có ai có thể chú ý tới mình, theo bản năng thân cận với nữ giới lớn tuổi, cho nên ai có khí huyết mệt mỏi thì ngẫu nhiên sẽ cảm ứng được nó. Trương Nguyên Thanh nói, cho nên anh liền cái gì cũng không quản sao? Quản như thế nào? Nghề nghiệp nhạc sĩ giao cho tôi linh tính cực cao, tôi có thể cảm ứng được nó, nhưng tôi không thể giống như thần dạ du tiếp xúc linh thể như vậy, không thể trao đổi với nó. Điều tôi có thể làm cũng chỉ có thể làm bạn với nó, thẳng đến khi linh thể của nó hao hết, hoàn toàn tiêu tán đi. Khi nói những lời này, trong mắt Vương Thiên hiện lên một vẻ đau thương. Trương Nguyên Thanh không nhịn được mờ mịt nhìn lướt qua Tiểu Độ Bi đang tự tiêu khiển ở trên bàn. Không ai thấy được nó, không ai quan tâm tới nó. Ở trong thời gian đã qua, nó giết thời gian một cách tịch mịch như vậy có phải không? Cẩn thận nhấm nuốt lời của Vương Thái, Trương Nguyên Thanh phát hiện tất cả đều hợp lý. Chính bởi vì như thế cho nên bệnh viện ma quỷ quậy phá, cho nên anh Linh mới theo dì trẻ, lây dính khí tức của thần dạ du về nhà. Bản thân nó chính là vô chủ. Người cậu nhạc sĩ lại không thể khống chế linh thể. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía Quan Nhã, hỏi cái nhìn của cô. Quan Nhã khẽ gật đầu. Thám báo có thể nhìn thấu một ít lời nói dối vụng về. Lời của Vương Thiên này nói không có sơ hở, không có tồn tại nói dối. Quan Nhã liền hỏi, chị anh tên là gì? Vương Thiến. Lấy căn cước công dân của anh ra. Kiểm nghiệm xong căn cước của đối phương, Quan Nhã trả lại cho Vương Thiên mà nói, chúng tôi sẽ xác minh tình huống của chị anh, báo lên tổ chức để cho tổ chức liên lạc với chỉ sát cung nghiệm chứng lời anh. Trong vòng 24 giờ chúng tôi sẽ gọi điện thoại liên lạc. Trước đó hy vọng anh đừng có rời khỏi Tùng Hải. Vương Thiên thở phào khẽ gật đầu. Quan Nhã lập tức lấy di động, sau đó dẫn theo Trương Nguyên Thanh rời đi. Trương Nguyên Thanh âm thầm chỉ dẫn cho Tiểu Đậu Bi theo họ, chờ ra khỏi khoa phụ sản, lấy cớ vào nhà vệ sinh, rồi thu nó vào trong thân thể. Khu làm việc của tòa nhà thủy tinh 2 tầng, Trương Nguyên Thanh và Quan Nhã đi lên lầu 2, phát hiện Lý Đông Trạch không có ở đây. Lão Tì Cơ liền hô, Vương Thái, đội trưởng đâu? Vương Thái cũng không ngẩng đầu lên mà đáp lại. Các người vừa mới đi không bao lâu thì đội trưởng liền ra ngoài. Khu phong huy bên kia phát hiện ra hành tung của Vu Cổ Sư đang tổ chức nhân thủ lùng bắt. Đội trưởng đã đáp ứng lời mời qua đó hỗ trợ. Vu Cổ Sư, thành viên của Linh Năng Hội sau, là tiếp nối sự kiện phán quan mắt quỷ à? Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng thở ra, vui vẻ nói. Chị Quan Nhã, báo cáo nhiệm vụ do tôi viết đi. Đội trưởng không có mặt thì không cần giáp mặt báo cáo, mà báo cáo bằng hình thức văn bản thì có thể thao tác rất tốt. Rất hiểu chuyện đó. Quan Nhã cũng vui vẻ nói, Vương Thái, thay tôi điều lấy tin tức hồ sơ của nhân viên chỉ sát cung. Vài phút sau thì Trương Nguyên Thanh gõ bản phím lách cách, từ chỗ Quan Nhã học được rất nhiều tinh túy của việc viết báo cáo. Hắn rất am hiểu kỹ năng sáng tạo, tránh nặng tìm nhẹ, nói lời thừa hết bài này đến bài khác. Đảm bảo là Lý Đông Trạch thô sơ giản lược liếc qua một lần, liền đã mất đi tâm tình đọc kỹ. Nô dịch linh thể là việc trái pháp luật, nhưng Tiểu Đậu Bi đã có được trí tuệ nhất định, không phải các linh thể dại ra còn sót lại tinh thần lực kia. Bóp chết nó không khác gì bóp chết một sinh mệnh, Trương Nguyên Thanh quyết định lưu lại anh Linh, bồi dưỡng cho thật tốt. Toàn bộ buổi trưa và buổi chiều, Trương Nguyên Thanh học tập tri thức về linh cảnh, đặc tính các nghề nghiệp lớn, giới thiệu vượt qua của tổ chức tà ác cùng với tổ chức chính phủ. Trong lúc đó lại nhảy nói chuyện phiếm với Quan Nhã, lão Tỳ Cơ tỏ ra rất vui vẻ, bởi vì Nguyên Thủy không có nhàm chán như Vương Thái. Vương Thái cũng rất không vui, bởi vì bọn họ ồn ào. Tới gần tan tầm, Trương Nguyên Thanh nhận được điện thoại của Lý Đông Trạch. Đội trưởng, chuyện bệnh viện Bình Thái đã giải quyết, báo cáo nhiệm vụ tôi đã gửi tới hòm thư của anh. Cậu có đơn vị không? Lý Đông Trạch trực tiếp lướt qua báo cáo nhiệm vụ. Đúng, đang chuẩn bị tan tầm. Cậu ở lại một chút, tôi phải lái xe qua đón cậu, có chuyện cần phiền toái. Chuyện gì? Trong lòng Trương Nguyên Thanh có suy đoán. Khu Phong Huy bên này đã xảy ra chiến đấu giữa linh cảnh hành giả, một chết một thương, cần cậu tới đây hỏi linh. Lý Đông Trạch ở bên kia âm thanh ồn ào, tựa như có người đang khắc khẩu. Quả nhiên là thế, hắn đã biết là hỏi linh, đội trưởng tìm mình thì khẳng định sẽ không phải là cầu viện mà là phương diện khác. Hắn cũng không giúp được, dù sao thì hắn chỉ là đứa nhỏ. Thần dạ du của khu Phong Huy đâu? Thái Nhất Môn ở mỗi đại khu của Tùng Hải đều sắp xếp thần dạ du, khu Khang Dương bên này là Viên Đình. Khu Phong Huy tự nhiên cũng có. Người chết là một vu cổ sư. Linh thể của vu cổ sư có tiếng là tà dị, hung ác và điên cuồng. Mà vị vu cổ sư kia còn có chút không tầm thường. Vệ linh phiêu lưu hơi lớn. Thần dạ du của Thái Nhất Môn không muốn mạo hiểm, cho nên nổi lên tranh chấp với đồng nghiệp của chúng ta ở khu Phong Huy. Trong âm thanh của Lý Đồng Trạch lộ ra vẻ trầm thấp. Nói xong thì tiếng ồn ào bên điện thoại càng thêm kịch liệt. Linh thể của vu cổ sư sao? Trương Nguyên Thanh nghe vậy liền thấy vui. Mấy ngày nay xem tư liệu của không ít nghề nghiệp, nếu dựa theo tinh thần lực mà phân chia, thần dạ du và ảo thuật sư đặt song song ở hạng nhất, vu cổ sư đứng hàng sau, thế này có thể tăng lên rất nhiều kinh nghiệm. Chẳng qua Trương Nguyên Thanh nhíu mày nói, Thái Nhất Môn cũng là tổ chức chính phủ, đây là chuyện trong phạm vi chức trách, không có ai quản sao. Cho dù có phiêu lưu, nhưng đã hưởng thụ phúc lợi và đãi ngộ của tổ chức, thì nên làm việc chứ không phải ngồi không ăn bám. Thái Nhất Môn khác với Ngũ Hành Minh, số lượng thần dạ du thưa thớt. Trưởng lão hội ở kinh thành, đội trưởng thần dạ du ở các đại khu đều là cùng cấp. Trong giọng nói của Lý Đông Trạch lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Trách cứ thì đương nhiên có thể, nhưng muốn đánh báo cáo cho kinh thành thì Tùng Hải không có người nào mà quản. Sau chuyện này khẳng định sẽ có trách cứ, nhưng trước mắt cần phải làm việc đã. Bởi vì linh thể vu cổ sư hung tàn, thần dạ du khác khu sẽ không mạo hiểm vì sự kiện trực vào khu của người khác. Lần này tầm quan trọng của thần dạ du trong bản thân Ngũ Hành Minh liền nổi bật lên. Tôi sẽ qua, Trương Nguyên Thanh nói. Lúc này hắn mơ hồ nghe thấy trong loa có người nói chuyện. Lý Đồng Trạch, anh làm vậy là không ổn. Tuy tôi rất cần hỏi linh, nhưng cậu ta vẫn là cấp 1. Lời nói im bặt mà dừng vì Lý Đồng Trạch đã cúp điện thoại. Trương Nguyên Thanh cũng thế. Lão Ti Cơ xoay ghế, cười hỏi. Nghe thấy tiếng giống như là Lý Nguyên Phương của đội 2. Đội 2 khu Phong Huy thời gian rất lâu rồi chưa lập công. Công trạng luôn là đội sổ, cho nên thần dạ du khu đó mới làm mình làm mẩy như vậy. Lý Nguyên Phương, tên rất hay, trong lòng của Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm, đệ của Địch Nhân Kiệt à? Quan Nhã liền bổ sung, đội trưởng đội 2 khu Phong Huy này cũng là người của Bạch Hổ binh chúng ta. Lão Cực Ti Cơ nháy mắt, cô ấy đang ám chỉ mình là phải đánh tốt quan hệ với trung tầng của Bạch Hổ binh chúng, bàn ơn lấy lòng. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt phức tạp nói, chị Quan Nhã, chị đối với tôi tốt như vậy, có phải là đã yêu tôi, muốn trâu già gặm cỏ non hay không? Phốc, Vương Thái ở cách bàn đang uống nước lập tức phun ra. Hắn có chút hoảng sợ nhìn hai vị đồng nghiệp. Bọn họ qua lại từ khi nào? Mình vậy mà hoàn toàn không phát giác. Châu già. Quan Nhã dựng ngược lông mày lá liễu, cái trán trơn bóng nổi lên gân xanh, cắn vào cánh môi nở năng. Nguyên Thủy, chỉ cảm thấy trước khi xe đội trưởng trở về, chúng ta còn có một chút thời gian chiến đấu. Tôi sai rồi. Trương Nguyên Thanh co được giãn được. Xe MPV màu đen lái vào văn phòng cảnh sát khu Phong Huy, xuyên qua thủy tinh ở cửa sổ xe. Trương Nguyên Thanh thấy Lý Đông Trạch đang chống gậy đã chở trước tòa nhà làm việc. Sau khi xuống xe, hai người gật đầu ra hiệu rồi cùng tiến vào tòa nhà. Vài phút sau đã vào phòng đặt xác. Ngoài phòng đặt xác, ở trong hành lang rộng rãi sáng ngời đã tụ tập 7-8 linh cảnh hành giả. Trương Nguyên Thanh tùy ý quét qua, căn cứ bề ngoài, khí chất của đối phương thì suy đoán nghề nghiệp của bọn họ. Vạm vỡ, thoạt nhìn nóng nảy là hỏa sư không chạy đi đâu được. Chim đứng trên vai là nghề nghiệp gì đây? À, đội trưởng từng nói mộc yêu bách khoa hội, nhiệt tình và yêu thương động vật, và mặt chất phác nhìn qua đã biết là thổ quái rồi. Và mặt những linh cảnh hành giả này đều có chút phẫn uất. Cuối cùng Trương Nguyên Thanh nhìn về phía người đàn ông trung niên đi tới đón. Người này khoảng 40 tuổi, đôi mắt hõm sâu, mũi ưng môi mỏng, cho người ta một loại cảm giác sắc bén mà nghiêm túc. Giới thiệu một lần, vị này là đội trưởng đội 2 khu Phong Huy, thám báo cấp 3, ID linh cảnh là đại đường Lý Nguyên Phương. Lý Đông Trạch sau khi giới thiệu ID của đối phương, khóe miệng còn nổi lên ý cười. Lý Đông Trạch, anh hận không thể mỗi ngày hướng người khác giới thiệu ID linh cảnh của tôi. Người trung niên kia thở dài, nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, khuôn mặt nghiêm túc cũng lộ ra nụ cười. Mấy năm trước si mê phim bối cảnh đại đường cho nên đặt cái tên này. Cậu chính là thần dạ du của Bạch Hổ binh chúng. Chúng ta mới chiêu mộ nhỉ, trẻ tuổi, tuấn tú lịch sự. Không biết có ai tên Địch Nhân Kiệt hay không, hai người gặp nhau nhất định là rất xấu hổ, à không, rất khôi hài. Trương Nguyên Thanh cố nhịn cười, nhiệt tình bắt tay với đối phương, nói một câu chào đội trưởng. Điều này làm nụ cười trên mặt của Lý Nguyên Phương càng đậm. Vẫn là thần dạn du của bản thân chúng ta thì tốt hơn. Cảm khái một câu, hắn lại nói tiếp. Tình hình, sự việc thì nghe Lý Đông Trạch nói rồi nhỉ. Rất xin lỗi, thần dạ du của Thái Nhất Môn chú ở khu Phong Huy từ chối hỏi linh. Chúng tôi cũng không có cách nào, chỉ có thể xin giúp đỡ từ cậu. Người trẻ tuổi vạm vỡ hử lạnh một tiếng. Cho dù cắn nuốt vu cổ sư có phiêu lưu, nhưng cũng không đến mức lấy mạng người ta. Chẳng lẽ chúng ta một đường chém giết với nghề nghiệp tà ác thì không có phiêu lưu sao? Thần dạ du Thái Nhất Môn luôn cứ cao cao tại thượng, mỗi lần tìm họ làm việc cứ giống như chúng ta phải cầu họ vậy. Người trẻ tuổi có con chim đứng trên vai cười nói, cho nên nói vẫn là người một nhà thì tốt hơn. Lý Nguyên Phương khoát tay cắt ngang cấp dưới bực tức, trầm ngâm nói, tuy Lý Đông Trạch từng cam đoan với cậu, nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở, vu cổ sư tinh thần lực cực kỳ cường đại, hơn nữa còn hỗn loạn cuồng bạo, mà người chết còn là vu cổ sư cấp 3. Linh thể mắn lưu lại là cực kỳ nguy hiểm, cậu có nắm chắc không? Mấy đội viên lập tức nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, ánh mắt bao hàm sự chờ mong. Trương Nguyên Thanh gật đầu, không có vấn đề gì, tôi nắm chắc. Các linh cảnh hành giả khác của khu Phong Huy lộ ra vẻ vui mừng. Lý Nguyên Phương vẻ mặt khẽ thả lỏng, ánh mắt nhìn Trương Nguyên Thanh nhiều thêm vài phần tán đồng. Làm phiền rồi, hắn gật đầu. Lý Long Trạch lập tức dẫn Trương Nguyên Thanh tiến vào phòng đặt xác, cũng đóng cửa lại, chắn các đồng nghiệp khu Phong Huy chờ mong tiến vào vây xem ở bên ngoài. Lý Đông Trạch chống gậy đi tới trước một cái xe đặt xác bằng thép, lật lên tấm vải trắng đắp phủ lên thi thể. Thấy được thi thể dưới tấm vải trắng, Trương Nguyên Thanh kinh ngạc, lộ vẻ ngạc nhiên. Thi thể này có một mái tóc ngắn màu xanh lục, làn da màu nâu đậm, thô ráp dẻo dai, khuỷu tay đầu gối và các khớp xương bao phủ một lớp chất sừng dày, tựa như giáp trụ vậy. Móng tay màu đen phía cuối bén nhọn gấp khúc, ẩn chứa kịch độc. Làn da phần mặt của hắn cũng là màu nâu đậm. Hai con người tàn giá ảm đạm dựng thẳng như mắt rắn, trong mắt lại là màu hổ phách. Lý Đông Trạch một tay chống gậy, một tay giải thích. Vu cổ xưa ở cảnh giới siêu phàm có hai thủ đoạn lớn, một là nuôi cổ, lợi dụng cổ trùng để giết người trong lúc vô hình, hai là đồng hóa với cổ, căn cứ vào đặc tính của cổ trùng sẽ đạt được một hạng năng lực, do đó mà nâng cao năng lực chiến đấu cận thân, ví dụ như năng lực tự lành, sinh mệnh lực, lực lượng, tốc độ hay là độc tính. Trương Nguyên Thành cảm khái, nghe qua rất mạnh, không hổ là nghề nghiệp tà ác. Đáng giá nhắc tới là trong nghề nghiệp linh cảnh bản thổ, vu cổ sư, ảo thuật sư, mê hoặc chi yêu đều là những nghề nghiệp hàng đầu đặt song song với thần dạ du. Cho nên nghề nghiệp tà ác chỉ có 3 loại, hơn nữa số lượng không thể sánh với linh cảnh hành giả của chính phủ. Lý Đông Trạch nói, hắn là bị giết ở lúc hóa cổ, thân thể vẫn bảo trì cái bộ dáng này. Ai, chết không tào nhã chút nào. Chính bởi vì dung hợp với cổ trùng cho nên linh thể tràn ngập lệ khí và thú tính, ô nhiễm tinh thần rất lớn. Đây cũng là nguyên nhân mà thần dạ du Thái Nhất Môn không muốn dây vào. Trương Nguyên Thanh gật đầu, hắn có trầy phục ma hộ thể thì không sợ ô nhiễm tinh thần. Lý Đông Trạch tiếp tục nói, giao thủ với hắn cũng là vu cổ sư. Người của chúng ta sau khi chạy tới thì đã đánh chết một người, tên còn lại bị thương đào tẩu. Bước đầu hoài nghi người này có thể là thành viên của Linh Năng Hội hoặc là cấp dưới của Hắc Vô Thường. Nắm chắc thời gian đi, xem lần này có thể đạt được manh mối gì. Tôi nghĩ các đồng nghiệp đội hai bên ngoài đã sốt ruột không chờ nổi nữa. Trương Nguyên Thanh gật đầu mở ô vật phẩm, lấy ra chày phục ma giao cho Lý Đông Trạch. Tiếp theo thì đi tới thi thể, giống như hình người kia, đánh thức tinh thần lực lưu lại ngủ say trong cơ thể. Một bóng dáng hư ảo chậm rãi trồi lên, bộ mặt dại ra nhưng vẫn lộ ra vẻ hung ác điên cuồng và sự âm trầm. So với linh thể của Âu Hướng Vinh thì còn cuồng bạo hơn, đã muốn ăn nó lại không muốn ăn nó. Trương Nguyên Thanh yên lặng thở dài, đáy mắt toát ra hào quang màu đen dinh dính, chiếm cứ trong hốc mắt, rồi há mồm hút một cái nuốt linh thể vào trong bụng. Mi tâm căng lên đau đớn một phen, vô số ký ức hỗn loạn hiện lên trong đầu. Những ký ức này phân tán, hỗn độn, Trương Nguyên Thanh nửa xem nửa đoán, hiểu biết được một bộ phận tình huống trong cuộc đời của người chết. Vị vu cổ sư này trước khi trở thành linh cảnh hành giả không có việc làm, rất thích đấu đá, chuyên môn thay một ít công ty tài chính cho vay nặng lãi đi thu nợ, bảo kê ở quán ăn đêm, rồi chơi tiên nhân khiêu, bức bách phụ nữ tới từ nơi khác phải bán thân, vân vân và mây mây. Tiên nhân khiêu ở đây có thể là ý gài bẫy những người đàn ông háo sắc, sau khi họ trải qua với một người phụ nữ nào đó thì bị một hoặc nhiều người nhận là người nhà của cô gái bắt gian rồi tống tiền. Chuyện xấu đều làm hết, nói chung sống rất là đặc sắc và đầy đủ. Nhân duyên tế hội, được linh cảnh ưu ái, thẻ nhân vật từ trên trời rơi xuống và trở thành linh cảnh hành giả. Hắn đặt cho mình cái tên là Pháp Ngoại Cuồng Đồ. Sau khi trở thành linh cảnh hành giả thì nhiệt tình đi làm từ thiện. Khi tích lũy được giá trị đạo đức nhất định thì bắt đầu giết chóc người thường, hiếp dâm, phát tiết ác niệm trong lòng. Những ký ức tàn phá hỗn độn này đối với Trương Nguyên Thanh mà nói là đau đớn, tam quan quán phải chịu chấn động mãnh liệt, khí chất tàn bạo miệt thị tất cả sinh ra trong lòng. Lúc này hắn đã đọc được những ký ức có tính mấu chốt. Trong một phòng trà trang hoàng xa xưa, người đàn ông nửa khuôn mặt bị mặt nạ màu bạc bao phủ ngồi cạnh một cái bàn tròn thủy tinh thưởng thức nước trà trong chén gốm sứ. Hắn nhìn về phía Trương Nguyên Thanh ở bên kia bàn tròn mà nói: "Phán quản mặt quỷ đã chết, vị trí hội trưởng khu đông của Linh Năng Hội, ngoài chủ nhân ra thì còn ai nữa? Hai vị phó hội trưởng đã tranh giành nhiều năm như vậy, cuối cùng mọi chuyện đã xong." "Phán quản mắt quỷ là chết như thế nào?" Trương Nguyên Thanh nghe thấy tiếng của ký chủ. "Cái này không phải là chuyện mà cậu nên biết." Người đàn ông đeo mặt nạ bạc ánh mắt hung dữ: "Xin lỗi chấp sự đại nhân." Người đàn ông đeo mặt nạ bạc ánh mắt chuyển sang mềm mại, rót chắn một chén trà mà nói: "Hắc Vô Thường đã mang theo chén thánh và danh sách trốn đi. Chén thánh là đạo cụ quy tắc của nghề nghiệp cổ vu sư, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Danh sách thì hội tụ nô bộc của phán quan mắt quỷ nhiều năm thu phục được. Nắm giữ danh sách là có thể nắm giữ một lượng lớn linh cảnh hành giả. Hai món đồ đều cực kỳ quan trọng. Cuồng đồ, cơ hội lập công của chúng ta tới rồi. Trợ giúp cho chủ nhân tìm ra Hắc Vô Thường, chỉnh hợp thực lực của phân hội khu đông, chúng ta liền có thể chống lại phân hội Tùng Hải của Ngũ Hành Minh. Như vậy, chấp sự đại nhân, tôi nên làm như thế nào?" Pháp Ngoại Cuồng Đồ hít thở thoáng rầm rầm, giọng điệu âm thầm có ý hưng phấn: "Tôi có một phần danh sách, là bộ hạ của Hắc Vô Thường, cậu dựa theo danh sách mà tìm, có lẽ có thể tìm được chỗ mà Hắc Vô Thường ẩn thân. Đương nhiên, người trên danh sách thì đã sớm trốn đi, bọn họ phân biệt là Hoành Hành Vô Kỵ, Thiên Đạo Bất Công, rồi Ông Giết Người Không Chớp Mắt, Thiếu Phụ Rất Ngọt Nước, thân phận đối ứng trong hiện thực là..." Một luồng ánh sáng vàng chói lòa chiếu vào thức hải, lệ khí trong lòng Trương Nguyên Thanh tiêu tán, từ trong trạng thái hỏi linh dãy dụa thoát ra, thấy Lý Đông Trạch quần áo không chỉnh tề, đồng thời cảm thấy được cả người mình đau đớn, giống như ăn đòn một trận cực kỳ tàn ác. Thật là, mỗi lần cắn nuốt linh thể nghề nghiệp tà ác, thần dạ du sẽ phát cuồng. Lý Đông Trạch ném trời phục ma trả cho Trương Nguyên Thanh, sau đó sửa sang lại quần áo, lại từ trong túi áo lấy ra một cái khăn ướt đưa qua: "Lau máu mũi một chút đi, cần giữ sự tào nhã mọi lúc mọi nơi." Trương Nguyên Thanh tiếp nhận khăn ướt lau sạch vết máu mũi, trước mở ra giao diện thuộc tính nhìn một lần, đã tăng thêm 5% giá trị kinh nghiệm, bây giờ kinh nghiệm quán là 52%. Tiếp theo thì hắn xem kỹ càng lại một lần những mảnh vỡ ký ức. Phân hội khu đông của Linh Năng Hội có hai vị phó hội trưởng, một vị là phán quan mắt quỷ, một vị khác là cấp trên của Pháp Ngoại Cuồng Đồ. Hai vị phó hội trưởng đấu đá vì vị trí hội trưởng, tranh đấu nhiều năm. Sau khi phán quan mắt quỷ chết đi, vị phó hội trưởng kia có ý đồ đạt được chén thánh và danh sách, tiếp thu di sản của đối thủ cạnh tranh, rồi chỉnh hợp lại phân hội khu đông, cho nên y cũng đang tìm kiếm Hắc Vô Thường. Thế lực của Lăng Linh Năng Hội rất khổng lồ, riêng là phân hội khu đông đã có hai vị phó hội trưởng, đều là linh cảnh hành giả đẳng cấp cao. Trương Nguyên Thanh lấy lại bình tĩnh nói: "Đội trưởng, tôi đã phát hiện ra manh mối trọng đại." Lập tức lấy ra cái danh sách hắn nhìn thấy trong đoạn ký ức báo cho Lý Đông Trạch. Lý Đông Trạch vừa nghe vừa gật đầu, sau khi lấy được danh sách, ánh mắt sáng lên. "Tốt lắm, phi thường tốt, có phần danh sách này chúng ta có thể điều tra, không đến mức như con ruồi không đầu. Quả nhiên là hiểu biết kẻ địch nhất vẫn là bản thân kẻ địch." Trương Nguyên Thanh trầm ngâm nói: "Tôi luôn cảm thấy lạ là, đầu tiên là Âu Hướng Vinh, lại là Pháp Ngoại Cuồng Đồ, giống như là có người cứ đưa manh mối cho chúng ta vậy." Lý Đông Trạch cười nói: "Cậu rất có ý tưởng, như vậy đi, viết một phần báo cáo phân tích cho tôi. Đây là kiểm nghiệm đối với năng lực của cậu." "Tào nhã quái gì, anh như vậy sẽ đánh mất tôi đó." Sắc mặt Trương Nguyên Thanh lập tức dại ra. "Hời cho Lý Nguyên Phương rồi, đội hai của bọn họ lập công lớn." Lý Đông Trạch cảm khái một câu rồi không nói nữa, chống gậy đi ra phía cửa. Thành viên đội hai trong hành lang lập tức tràn lên. Lý Nguyên Phương sắc mặt lạnh lùng nghiêm túc, lại mang theo vài phần chờ mong mà hỏi: "Thế nào, có manh mối gì không?" Lý Đông Trạch mỉm cười: "Đạt được một phần danh sách thuộc hạ của Hắc Vô Thường, đội hai các người lập công rồi." Khuôn mặt lạnh lùng của Lý Nguyên Phương tràn ngập nụ cười, các đội viên đội 2 cũng bất ngờ, nụ cười đầy mặt. Phân lượng của phần danh sách này có thể nghĩ mà biết, danh sách càng quan trọng thì công lao càng lớn, toàn đội được hưởng lợi. Lý Đông Trạch trầm giọng nói, nhưng mà tính chân thật của danh sách còn phải nghiệm chứng. Lý Nguyên Phương trầm ổn gập đầu, tiếp theo nhìn về phía Trương Nguyên Thanh ở sau Lý Đông Trạch mà nói, chờ phần thưởng phát xuống, chúng tôi sẽ rút ra 10% bồi thường cho cậu, đa tạ. Giọng điệu ôn hòa, tiếp theo vẻ mặt quắn lại hâm mộ, đội trưởng Lý vận may rất tốt. Ánh mắt của thành viên đội 2 nhìn Trương Nguyên Thanh tràn ngập thiện ý và tán đồng. Không có ai phản đối ý tưởng bồi thường của đội trưởng cả, cho rằng đây là thứ mà Trương Nguyên Thanh nên có được. Bữa tối, Trương Nguyên Thanh ngồi cạnh bàn ăn, hưởng dụng đồ ăn do bà ngoại làm. Giang Ngọc Nhị thì vừa ăn cơm vừa liếc shot video. Cô mặc một cái áo len màu hồng, ở trên mũ liền áo có hai cái tai sủ lông lớn. Nhớ rõ gì trẻ lúc 18-19 tuổi thích sưu tầm tất gen, váy ngắn các thứ để biểu hiện ra sức quyến rũ trưởng thành của mình. Sau khi đi qua sinh nhật tuổi 25, phong cách quần áo liền bắt đầu thiếu nữ hóa, tự xưng là tiểu cô nương, tiểu tiên nữ các kiểu. Tuổi càng lớn thì lại càng thích giả cỏ non. Ăn cơm đừng có chơi điện thoại, bà ngoại quản giáo nói. Chỉ chơi một lát thôi mà, dì trẻ làm nũng. Cô ăn đồ ăn rồi nói, Nguyên Tử à, dì hôm nay ở bệnh viện nhìn thấy một cô nàng con lai, dáng người tuyệt đối là cấp 1, bề ngoài còn xinh đẹp, mày có biết chồng người ta lớn thế nào không? Cô nàng con lai đó chẳng những dáng người tuyệt mà còn rất giỏi lái xe nha, Trương Nguyên Thành phối hợp hỏi, bao nhiêu? Còn là sinh viên đó, dì trẻ vẻ mặt chán ghét nói, lại nhìn mày xem, độc thân đến bây giờ, một chút tiền đồ cũng không có. Chính dì không phải cũng độc thân sao, dựa vào cái gì mà nói cháu? Trương Nguyên Thanh liếc cô một cái. Mày thì biết gì, dì trẻ độc thân là giữ mình trong sạch, còn mày độc thân chính là không có tiền đồ. Một quyền này của dì, Tây Sở Bá Vương cũng không chống đỡ được. Bà ngoại nghe vào trong tai liền răn dạy con gái, con còn có mặt mũi nói Nguyên Tử, nó bây giờ lấy việc học làm trọng thì có cái gì sai, còn giữ mình trong sạch, còn muốn làm thánh nữ sao? Cuối tuần tiếp tục đi xem mắt cho mẹ, không có bảo con lập tức kết hôn, nhưng ít nhất phải tìm bạn trai trước. Dì trẻ gấp lửa bỏ tay người, liền dẫn đầu mâu về phía cháu trai. Vậy con còn chưa vào biên chế đâu, con cũng phải lấy sự nghiệp làm trọng. Cháu nội mẹ 30 tuổi rồi, không phải cũng chưa có đối tượng sao? Bà ngoại vừa nghe cảm thấy có đạo lý, nhìn về phía Trần Nguyên Quân, trầm ngâm nói. Nguyên Quân à, bà nội lại sắp xếp cho cháu một lần xem mắt nha. Lần trước đưa ảnh chụp của cháu cho nhà gái, người ta nói với bà là không tìm người lớn tuổi. Bà nội liền cảm thấy nhà họ không có mắt. Bà bảo Ngọc Nhi sửa lại ảnh chụp của cháu cho trẻ lại một chút. Cái miệng anh họ co giật theo thói quen nhíu đôi lông mày trầm giọng nói. Bà nội vui là được, nhưng cháu cảm thấy Nguyên Tử mấy ngày nay luôn ban ngày ngủ buổi tối chơi game, căn bản không để việc học ở trong lòng. Đại học cũng không phải là điểm cuối của học tập, mà nó là điểm khởi đầu để tiến vào xã hội. Cô lớn ở nước ngoài, bà nội liền nên giám sát Nguyên Tử một chút, cái máy PS5 kia vẫn nên đập đi. Bà ngoại vừa nghe cảm thấy có lý, giận dỗi mà răn dạy, cả ngày chỉ biết chơi game. Cháu, cái đứa không có tiền đồ này, cứ phải ép bà phải đập máy chơi game của cháu sau. Trời ơi, anh cẩu quá rồi. Trương Nguyên Thanh ra đầu phát tê, thấy bà ngoại bắt đầu lải nhải, hắn lặng lẽ triệu hồi ra tiểu đậu bi, sai khiến nó bò lên đầu của ông ngoại, lắng động lại cảm xúc tự mình thao tác rồi di rời thính lực của ông ngoại đi. Bà ngoại, bà nhìn ông ngoại xem. Cái gì cũng không quản, để một mình bà phải lo liệu cả cái nhà này, thế thì thật không công bằng. Dì trẻ và anh họ kinh ngạc liếc hắn một cái, thằng nhãi này hôm nay to gan quá. Bà ngoại nghe vậy nhất thời nhìn về phía ông ngoại nhíu mày nói, Lão Trần, ông cũng nói vài câu đi. Lão Trần, Lão Trần. Đỉnh đầu ông ngoại có đứa trẻ mũm mĩm đáng yêu bám lên, mắt điếc tai ngơ lặng lẽ ăn cơm. Trương Nguyên Thanh sau đó thu hồi tiểu đậu bi, ông ngoại chợt ngẩng đầu giống như nghe có người gọi mình, nhíu mày nói, cái gì? Nói chuyện với ông đó, bà ngoại cả giận nói, tôi chưa nghe thấy. Ông có ý tứ gì chứ, giả điếc với tôi, suốt ngày chỉ biết đi chơi cờ với xem tivi, chẳng lẽ tôi là người hầu của Trần gia nhà ông sao? Mặc kệ con gái của mình, mặc kệ cháu nội, mặc kệ cháu ngoại, tôi xem như biết tên bại hoại gia tộc kia di chuyển của ai. Tính tình nóng nảy của bà ngoại bộc phát là không thể vãn hồi. Trương Nguyên Thanh cúi đầu ăn cơm, ẩn sâu cùng với công danh. Quán cà phê thú cưng Mods, cửa rèm cuốn khép hờ, trong cửa hàng ánh đèn tối tăm, vầng sáng màu vỏ quất cùng với sàn gỗ du hỗn hợp ra một bầu không khí thư giãn mà trầm tĩnh. Nhân vật cấp chấp sự khu Phong Huy, khu Khang Dương, khu Kim Giang, khu Phổ Minh tụ tập một chỗ, tổng cộng là 11 người. Bọn họ tụ họp cạnh cái bàn tròn, trong tay bưng cà phê nóng hổi. Không hề nghi ngờ thì đây là một lần hội nghị cao tầng, mà có thể triệu tập chấp sự lại đây họp thì nhất định cũng phải là nhân vật cấp bậc trưởng lão. Dưới đèn treo màu vỏ quất chính giữa bàn tròn, một con chó poodle lông quăn hùng dũng oai vệ. Ý Phách Hiên ngang ngồi xuống, mở miệng nói tiếng người. Nhân viên đều đến đông đủ rồi, tôi nói ngắn gọn. Việc phán quan mắt quỷ ngã xuống có liên lụy trọng đại, mọi người mấy ngày này có thu hoạch gì không? Vị này chính là trưởng lão Bách Hoa Hội, một trong những người phụ trách sự kiện phán quan mắt quỷ. Hắn quản lý toàn bộ đội ngũ linh cảnh hành giả bốn khu lớn kể trên, là nhân vật thực quyền có thể trực tiếp hướng minh chủ báo cáo công việc. Chấp sự khác chưa nói gì, chấp sự khu Phong Huy đã nâng tay, âm thanh trầm thấp nói. Người dưới trướng tôi hôm nay đánh chết một gã vu cổ sư, xác nhận là người của cổ vương, cũng từ trong trí nhớ của linh thể đoạt được một phần danh sách. Hắn lập tức công bố luôn nội dung của danh sách. Trong con mắt như hạt đậu của con chó pu đổ lông quăn lộ ra nét khen ngợi. Làm tốt lắm. Linh thể vu cổ sư cuồng bạo dị thường, thần dạ du thái nhất môn hỏi linh cần trả giá không nhỏ để sau này bồi thường cho. Chấp sự khu Phong Huy gật đầu bổ sung, tôi cho rằng sự kiện Âu Hướng Vinh không phải là ngẫu nhiên. Hắn là mồi mà cổ vương thả ra để chúng ta biết được sự kiện phán quan mắt quỷ ngã xuống. Vu cổ sư hôm nay đánh gục cũng là thủ hạ của cổ vương. Hắn muốn mượn lực lượng tổ chức chúng ta để tìm ra hắc vô thường. Cổ vương là một vị phó hội trưởng khác của khu Đông Linh Năng Hội. Hắn cùng với phán quan mắt quỷ tranh đoạt vị trí hội trưởng không phải ngày một ngày hai. Hai bên thế như nước lửa. Khi mà mục tiêu giống nhau thì bất luận kẻ nào cũng có thể trở thành bạn. Nhưng mà chán thánh xa ngã gieo hại vô cùng, phải do tổ chức chúng ta bảo quản, tuyệt đối không thể rơi vào trong tay cổ vương. Đôi mắt hạt đậu của con chó pu đổ lông quăn quét nhìn mọi người. Người khác có gì bổ sung? Các chấp sự yên lặng ghi nhớ danh sách, một vị nữ chấp sự nhíu mày nói. Ví dụ Triệu Anh Quân đáng giá chúng ta cảnh giác, tôi đề nghị đối với toàn bộ thành viên ở phân bộ Tùng Hải, bao gồm cả thần dạ du của Thái Nhất Môn, là một lần sàng lọc điều tra, bên trong có lẽ tiềm tàng quân cờ của Linh Năng Hội. Chó pu đổ lông quăn trầm ngâm vài giây, chậm rãi gật đầu. Nếu như vậy thì phải vận dụng hổ phù, tôi sẽ hướng nguyên soái xin đệ trình. Nói xong việc chính, chó pu đổ quay đầu, nhìn về phía Phó Thanh Dương mặc đồ tây màu trắng, lặng lẽ không nói mà nói. Tôi nghe nói cậu gần đây mời chào được một vị thần dạ du tiềm lực không tệ, đã vượt qua đường hầm xà linh. Phó Thanh Dương khẽ gật đầu sau đó bổ sung, Âu Hướng Vinh cũng là do hắn giết. Chó pu đổ lông quăn nói, mấy ngày trước trưởng lão Hồng Anh của Thái Nhất Môn có liên hệ với tôi, hy vọng đòi vị thần dạ du kia qua đó. Tôi biết tôn trưởng lão đã từng nói là không cần thằng nhóc kia, nhưng Ngũ Hành Minh và Thái Nhất Môn dù sao cũng từng ký hiệp nghị. Phương diện về nhân sự, về trưởng lão Hồng Anh quản, tôn trưởng lão nói thì không tính. Thanh Dương, ý kiến của cậu thế nào? Phó Thanh Dương thản nhiên nói, từ chối cô ấy là được. Nếu trưởng lão ngài không tiện, tôi sẽ tự mình gọi điện thoại. Một vị chấp sự Bách Hoa Hội lập tức cười nói, không phải việc gì to tát, đơn giản chỉ là một thần dạ du, cho Thái Nhất Môn cũng không sao. Nhân tình của trưởng lão Hồng Anh không phải càng thêm đáng giá sao? Hơn nữa chúng ta mỗi khu đều có thần dạ du của Thái Nhất Môn tọa chấn, lúc cần bọn họ làm việc không phải là đều tích cực phối hợp sao? Có đúng không Lão Trương? Lão Trương ở đây chính là chấp sự Khô Phong Huy. Chấp sự khác giữ sự trầm mặc không phát biểu ý kiến ở trên vấn đề mẫn cảm này. Thấy mọi người nhìn qua, Lão Trương nhíu mày nói, đã là người của Phó Bách Phu Trưởng, thì phương diện điều động nhân viên tôi không phát biểu cái nhìn. Nhưng thái độ làm việc của thần dạ du Thái Nhất Môn tôi muốn phản hồi một lần. Hôm nay đánh gục tên vu cổ sư kia, không phải thần dạ du Thái Nhất Môn hỏi linh. Hắn lấy trạng thái không tốt làm lý do, từ chối không phối hợp. Đội trưởng dưới trướng tôi không có cách nào, liền cầu đến chỗ đội hai khu Khang Dương. Ai, người ta chỉ một cuộc điện thoại đã chạy tới, không có bất kỳ oán hận gì. Cậu ta còn chỉ là thần dạ du cấp 1. Cá nhân tôi cho rằng thần dạ du nhà mình cùng với thần dạ du nhà khác vẫn có sự khác bọt. Có Thanh Dương ngẩn ra một phen, hắn cũng không biết tới chuyện này. Nghe xong Lão Trương nói, mấy vị chấp sự đều tự phát biểu ý kiến. Tôi cảm thấy là lưu lại đi, Thái Nhất Môn cũng không thiếu một vị thần dạ du. Bây giờ đang là lúc dùng người, người một nhà lại càng đáng tin. Chấp sự Bách Hoa Hội vẻ mặt xấu hổ không nói nữa. Chó bu đổ lông quăn, gật đầu. Vậy thì lưu lại. Hồng Anh trưởng lão bên kia, tôi sẽ từ chối. Thanh Dương, linh quân của Thái Nhất Môn vài ngày nữa sẽ dẫn đội đến Tùng Hải, giúp đỡ chúng ta lùng bắt hắc vô thường. Hai cậu là cùng thế hệ, ngày thường thân cận, lại là một trong tứ đại công tử, cậu tiếp đãi một phen. Phó Thanh Dương đáp vâng. Hôm sau Trương Nguyên Thanh thu được tin nhắn của Quan Nhã. Vương Thiên đã vượt qua xác minh thân phận không có vấn đề, đó là ngoài ý muốn, vậy không tính là luyện chế linh phó trái pháp luật. Tốt, cậu đi bệnh viện thông báo một chuyến, bảo Vương Thiên điền vào một phần hồ sơ linh cảnh hành giả, một phần giấy cam đoan rồi trở về lưu trữ lại, Dù sao thì đây cũng là vụ án của cậu. Được, thực ngoan. Vậy chị lại cho cậu một cái đề nghị. Cậu gia nhập tổ chức chính phủ đã được một thời gian, đã tới lúc khai thác mối quan hệ và con đường của chính cậu. Chỉ sát cung là một tổ chức dân gian tương đối có lực ảnh hưởng ở Tung Hải. Có thể thử thu Vương Thiên làm người cung cấp thông tin. Tương lai nói không chừng có thể đặt quan hệ với chỉ sát cung. Ý kiến hay. Như vậy về sau bà xã sẽ không khó sanh nữa. Ha ha, cậu thực hài hước. Nói đi cũng phải nói lại. Thời gian cậu lần thứ hai tính vào linh cảnh hành giả có phải là sắp tới rồi không? Hy vọng đừng là cấp S nữa. Hẳn là không đến mức đâu. Nhưng mà nói từ trên xác suất thì không phải không có khả năng nha. Chị cùng đội trưởng đều rất chờ mong biểu hiện của cậu ở trong linh cảnh lần hai. Vì sao? Linh cảnh một người đó là khảo nghiệm về thiên phú, còn linh cảnh nhiều người đó là rèn luyện về năng lực. Có thể trình độ nguy hiểm của phó bản sẽ không bằng linh cảnh một người, nhưng ở đó thì cậu sẽ gặp những linh cảnh hành giả khác, sẽ gia tăng rất nhiều những nhân tố không xác định. Lúc này thì tố chất tổng hợp của một người như thế nào sẽ được biểu hiện ra ngay. Ở trong lúc nói chuyện phiếm câu được câu không, Trương Nguyên Thanh rửa mặt kết thúc rồi ngồi vào bàn ăn. Mày nói chuyện phiếm với tiểu yêu tinh nào thế? Dì chả hóng hớt. Liên quan gì tới gì? Trương Nguyên Thanh ấn cái đầu cô đẩy một cái. Giang Ngọc Nhị buồn bực khởi xướng PK. Trương Nguyên Thanh không chút khiếp nhược ứng chiến. Sau đó hai người cùng bị bà ngoại tính tỉnh nóng nảy chấn áp. Ăn xong bữa sáng, Trương Nguyên Thanh đội mũ lưỡi chai đeo khẩu trang ra ngoài, gọi xe đến bệnh viện Bình Thái. Trong phòng khám bệnh, Trương Nguyên Thanh nhìn vị bác sĩ trẻ tuổi vẻ mặt ủ rột kia cười nói. Anh Thuật nhìn tâm tình không được tốt. Trầm mặc một phen, ánh mắt Vương Thiên ảm đạm nói. Nó tiêu tán rồi, tôi không thể cảm ứng được nó nữa. Gã đáng thương, Trương Nguyên Thanh an ủi. Nó vốn đã chết non, ly biệt là chuyện sớm hay muộn thôi. Vương Thiên hạ thấp cảm xúc nói. Nó là đứa con đầu tiên của chị tôi, cũng là đứa cháu thứ nhất của tôi. Vì có thể chiếu cố chị tốt hơn, mẹ tôi đã bỏ việc. Ở rất lâu trước đó nó mua sẵn cả xe trẻ con, núm vú cao su, quần áo. Cả nhà chúng tôi đều chờ nó sinh ra, cả nhà đều đang chuẩn bị nghênh đón thế hệ tiếp theo. Sau khi sinh non, chị tôi bị đả kích rất lớn, càng ngày lấy nước mắt rửa mặt. Mẹ tôi cũng vụng trộm trốn đi lau nước mắt, bà rất tự trách cho rằng mình không có chiếu cố tốt cho con. Nửa tháng qua tôi rất sợ hãi, bệnh viện cảm ứng được nó. Cái này sẽ làm tôi nghĩ tới mình vô năng, nhớ tới người nhà đau đớn. Nhưng tôi lại nhịn không được muốn tới gần nó, muốn làm bạn với nó. Nó còn nhỏ như vậy, khẳng định rất cô độc. Trương Nguyên Thanh không an ủi nữa, mà yên lặng nghe đối phương mở lòng. Tương lai, nếu anh biểu hiện tốt, tôi sẽ cho anh trông thấy nó. Điều kiện tiên quyết là đáp ứng làm người cung cấp thông tin cho tôi. Chờ cảm xúc cho Vương Thiên khôi phục, hắn lại nói. Hôm nay tìm anh là có hai việc. Một là điền một cái bảng, một cái giấy tờ cam đoan. Từ nay về sau anh chính là linh cảnh hành giả được ghi lại trong hồ sơ. Chính phủ sẽ không can thiệp quá nhiều đối với anh. Chỉ cần anh không trái pháp luật, loạn kỷ cương, không sử dụng năng lực để làm ác. Hai là công thú làm người cung cấp thông tin của tôi hay không. Chuyện thứ nhất thì không thành vấn đề. Về phần chuyện thứ hai, Vương Thiên đánh giá hắn. Tôi không phải người cung cấp thông tin cho ai cũng làm. Hơn nữa tôi cần hướng cấp trên báo cáo để được cho phép. Chỉ sát cung là tổ chức chính phủ. Quan hệ coi như tạm được. Hắn không có phản cảm làm người cung cấp thông tin cho chính phủ. Nếu là cô gái hôm qua ra tay sắc bén tàn nhẫn kia, hắn tâm phục khẩu phục. Vị trước mắt này sao? Thoạt nhìn so với mình còn nhỏ tuổi hơn, Vương Thiên không có phục hắn. Cái này thì không thành vấn đề, Trương Nguyên Thành gật đầu. ID linh cảnh của cậu là gì? Tôi phải biết cậu là ai? Vương Thiên hỏi. Mỗi lần báo ID tôi đều sợ bị đánh nha. Trương Nguyên Thành sắc mặt nghiêm túc nói từng chữ, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn, đặt tên rất khí phái nhưng chưa từng nghe qua. Vương Thái lắc đầu tùy tay soạn tin, báo cáo chuyện này cho cấp trên. Chỉ sát cung cùng với chính phủ là nước sông không phạm nước giếng, quan hệ coi như tạm được. Nhưng dù sao thì quan dân có khác, tổ chức cũng không muốn nhìn thấy thành viên nội bộ đi lại quá gần chính phủ. Bởi vậy cấp trên không có khả năng đồng ý. Với lại cho dù muốn tiếp xúc với thành viên chính phủ, vậy thì cũng phải là cấp đội trưởng chấp sự. Người trẻ tuổi kia hiển nhiên chỉ là nhân viên cơ sở. Nếu là linh cảnh hành giả nổi tiếng thì hắn khẳng định đã nghe nói qua. Nhưng Vương Thiên đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn cái tên này không chút ấn tượng, kết nối hành giả chính phủ như vậy hắn cảm thấy không có ý nghĩa. Kế tiếp hắn chuyên tâm lao vào công việc, chờ tiếp đãi xong vài người bệnh, điện thoại di động vang lên, biểu hiện cuộc gọi là tỉnh điên đại thánh. Vương Thiên nhận cuộc gọi, trong loa truyền đến giọng nam trầm thấp. Thánh thủ, cậu là nói người kết nối với cậu tên Nguyên Thủy Thiên Tôn sao? ID của Vương Thiên chính là thần y thánh thủ. Đúng vậy, tổ trưởng, Vương Thiên nói. Tôi chưa có đáp ứng cậu ta, mờ mịt từ chối. Đồng thời hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Loại chuyện này nhắn tin báo là được, tổ trưởng cần gì phải gọi điện thoại tới đây. Gần đây Tùng Hải sẽ không thái bình, chúng ta cần chú ý động thái của chính phủ thường xuyên hơn, đáp ứng cậu ta, Tình Điên Đại Thánh nói. Được rồi, tôi sẽ trả lời, Vương Thiên trầm giọng đáp ứng. Cậu thuận tiện cũng chú ý tới cậu ta một phen, tôi là ám chỉ Nguyên Thủy Thiên Tôn ấy. À, vì sao? Vương Thiên ngẩn ra, đó chỉ là một hành giả của chính phủ bình thường nhất. Tôi từ một con đường bí ẩn biết được đoạn thời gian trước có người mới vượt qua đường hầm xà linh đã phá kỷ lục, mà vài ngày trước hắn còn đánh chết một gã mê hoặc chi yêu cấp 3. Chẳng lẽ ID của hắn là Nguyên Thủy Thiên Tôn? Nguyên Thủy Thiên Tôn? Trong đầu Vương Thiên hiện lên vẻ mặt khi người trẻ tuổi kia tự báo ID, nghiêm nghị dâng lên sự kính trọng. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin được hẹn gặp anh em ở phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.